ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, bể tan tành hư không lực lượng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nháy mắt bây giờ, đường không trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Niên đạo nhân, cái đó tấn công kim thân thế giới, nắm trong tay thượng giang thế giới ước chừng 40% quyền hạn nhân vật thần bí. Chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, lại là trước mắt niên đạo nhân. Điều này sao có thể? Có phải hay không cảm thấy rất ngạc nhiên mừng rỡ? Niên đạo nhân lại cười nói, vào giờ phút này, bần đạo cũng không biết, nên nói là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Cần phải nói nhiều người bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên quay đầu, người nọ nhưng ở đèn đuốc lan san chỗ, đường không phút chốc lui về phía sau. Hắn không có nửa điểm do dự, nhất thời vận dụng 19% quyền hạn. Vô hình bây giờ, đường không tựa hồ giơ tay nhấc chân bây giờ, có thể dẫn động bốn phương hô ứng. Hắn tự thân bản lãnh không có tăng, hắn vẫn là ngoại cảnh nhị phẩm tu vi, nhưng là hắn mới khoát tay, tựa hồ liền quét động mảng lớn gió, thiên địa lực cùng theo. Đây chính là thiên địa lực gia trì, vẫn là không có vượt qua nguyên cảnh phạm vi. Niên đạo nhân chậm rãi nói, bản thân lại còn không chân chính đặt chân bên trong cảnh tầng thứ. Cái này thì dám can đảm lấy thân phận thật sự đặt chân bần đạo nắm trong tay 40% thượng giang thế giới, người tuổi trẻ thật là lớn gan ngông là ra bần đạo ngoài ý liệu. Đường không sắc mặt biến ảo, căn bản không có nghĩ tới, mình cho tới nay kiêng kỵ nhất nhân vật lại chính là niên đạo nhân. Từ niên đạo nhân trên mình, hắn không có thể cảm ứng được những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển hơi thở. Bất quá như đã nói qua, mình có thể che giấu hơi thở, đối phương tự nhiên cũng có thể che giấu hơi thở. Không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu, chuẩn bị 8 cái trong nhiệm vụ, chân thân của mình liền trực tiếp đụng vào đối phương trong ngực. 7 tấm lá bùa, cố 7 nghi trận, hại được bần đạo hao phí rất nhiều thời gian. Niên đạo nhân chậm rãi nói, có thể quay đầu lại, nhưng thật vẫn là ngươi. Đường không nghe vậy, trầm giọng nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang hoài nghi ta. Niên đạo nhân cười nói, không sai, từ vừa mới bắt đầu bần đạo thì có hoài nghi. Đường không tự giễu nói, ngươi lại có thể không có trực tiếp muốn mạng ta. Chẳng lẽ là theo cái này phương gia tiểu đạo sĩ, thầy trò tình thâm? Niên đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói, thượng giang thế giới 40% quyền hạn ở ta trong tay. Chẳng lẽ người vừa mới đến, là có thể cướp lấy 60% quyền hạn? Hết thảy chỉ ở bần đạo nắm trong tay bên trong. Người nếu không phải những thứ khác, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có thì thôi. Nếu thật là ngươi, giờ phút này lại đối với ngươi ra tay, thật chẳng lẽ lấy là bần đạo sẽ đại phí tay chân? Đường không ước chừng nắm quyền, lạnh giọng nói, vậy thì tới thôi. Hắn tự thân vẫn là ngoại cảnh nhị phẩm tu vi, nhưng là dẫn động thiên địa lực, để cho hắn lộ vẻ được vô cùng là mạnh mẽ. Coi như là nguyên cảnh tông sư, cũng có thể đánh một trận. Bần đạo cũng không phải là giống vậy nguyên cảnh. Niên đạo nhân vung tay lên một cái, nhất thời mưa gió phun trào, gió lớn mưa mau, che đậy ngàn dặm, thiên tượng biến ảo, lại như thần tiên trên đời. Đây là vượt ra khỏi nguyên cảnh trên lực lượng. Bần đạo vốn là nguyên cảnh, còn có 40% thế giới quyền hạn. Ở phương thiên địa này bên trong, liền như thần linh giống vậy tồn tại. Mới vừa rồi thật muốn động thủ, đừng nói 6.000 tinh binh, coi như toàn bộ kinh thành, đều sẽ bị bần đạo xóa diệt. Ngươi dựa vào cổ thân thể này, bị bần đạo dạy dỗ võ nghệ, đã có 12 năm, hôm nay lại cuối cùng dạy dỗ ngươi. cái gì mới là thế giới quyền hạn nắm trong tay lực. Cực kỳ nhìn, Niên đạo nhân vung tay lên một cái, ngàn lý phong vân lăn, một đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, nháy mắt tới, chạy thẳng tới đường không. Sấm sét chi tốc, vô cùng mau lẹ, dù là Bạch Viên Việt giản thân pháp, vậy cũng không thể có thể so với sấm sét tốc độ. Đường không không có vận dụng Bạch Viên Việt giản thân pháp, mà là cắn chặt răng, kích thích máu xá lợi, vận dụng hoành luyện kim thân, hết sức vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Ầm ầm đi về trước đánh, 19% thế giới quyền hạn, để cho hắn một trường, đổi được vô cùng cường hãn, tựa như có thể đánh nát một cái gò núi. Vậy sấm sét ầm ầm bị đánh tan. Kinh thành, hoàng cung, phụ hoàng, thái tử giọng lạnh như băng, nói, năm đó ngài nói nhi thần phản loạn, chỉ có lão tam và lão lục mới thật sự là an phận thủ thường. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ hai người, vậy giống vậy như ta năm đó như nhau. Binh biến bức vua thoái vị, năm đó ngài trấn áp nhi thần, nhưng hôm nay ngài, chỉ có nhi thần mới có thể trấn áp bọn họ hai cái. Năm đó vì giữ được nhi thần tánh mạng, phụ hoàng cho nhi thần đội lên diệt phản loạn có công cái mũ, để cho những cái kia chư hầu từ đây coi ta là cái đinh trong mắt. Mà ở bây giờ đêm, nhi thần sắp chân chính diệt phản loạn, trên giường bệnh hoàng đế, tuổi già sức yếu, hô hấp dồn dập, lộ vẻ được vô cùng là nổi nóng. Thái tử điện hạ cười gằn tiếng, xích lại gần tới, mà ngay lúc này, sấm sét tiếng dậy, ầm vang rồi, tẩm cung bên trong tựa như bể nát một góc, sấm sét thẩm thấu đi vào. Càng hoảng hốt có một cái thiếu niên, gầm thét, một trường vỗ liền tới đây. Một trường kia, gió lớn cuồn cuộn, cuốn sạch bát phương. Một trường này, lại là mơ hồ vượt ra khỏi nguyên cảnh tông sư nên có lực lượng. Ùng ùng tiếng vang, ở thái tử điện hạ và hoàng đế ánh mắt kinh hãi chính giữa. Ác liệt như đao gió lớn, bỗng nhiên cuộn sạch mà qua. Đúng tòa cung điện, gần như làm sụp đổ. Kinh thành ra 30 dặm, sấm sét tiêu tán, đường không một trường chậm rãi thu hồi. Sắc mặt có chút mờ mịt, nhiệm vụ nhánh hoàn thành. Đã tra rõ phương mang chết chân tướng, cũng giết chết hoàng đế đạt tới thái tử. Thành công báo này thù giết cha. Khen thưởng giới linh, 1800, trước mặt giới linh, 1933, mới vừa rồi một trưởng này, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhánh, đánh chết hoàng đế và thái tử. Tình huống gì? Đường không nhìn về phía Niên đạo nhân, mới vừa rồi đó là cái gì tình huống? Mới vừa rồi vậy sấm sét, không phải mình đánh tan, mà là Niên đạo nhân dùng để rời đi hư không? Là Niên đạo nhân kiêng kỵ mình, cho nên rời đi mình một trưởng này. Vượt qua 30% quyền hạn, liền đủ mở hư không lối đi. Niên đạo nhân cười nói, ngươi tuy chỉ có 19%, nhưng dầu gì là bần đạo một nửa. Cẩn thận vận dụng, vậy giống vậy cực mạnh. Không đơn thuần là thiên địa lực gia trì, còn có những thứ khác huyền diệu chỗ dùng. Tuy nói ngươi hôm nay thiên địa lực gia trì, toàn lực đánh ra lực lượng, ước chừng tương đương với nguyên cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng trong thực tế, coi như là cõi đời này tất cả nguyên cảnh tông sư hợp lực vây giết ngươi, đều không cách nào giết chết ngươi. Đường không sắc mặt biến ảo. Hắn lần này không có cảm nhận được Niên đạo nhân địch ý. Đối phương tựa hồ đang lấy lòng. Đây là ý gì? Thật lấy là bần đạo là muốn giết ngươi. Niên đạo nhân cười nói, đợi 20 năm, mới đến khi một cái khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Ta nơi nào bỏ được giết ngươi? Đường không ngẩn ra, nói, ngươi đây là, có ý gì? Niên đạo nhân đến gần tới, đường không trong lòng cảnh giác, lùi 3 bước, xúc thế lên. Niên đạo nhân thấy vậy,